của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 152, đều là mưu kế cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không tin rằng Kiều Niệm có quan hệ không đứng đắn với người kia. Anh thiên về việc Kiều Niệm đã gặp một người quen hơn nốt cuộc đó là ai. Lúc này, Kiều Niệm đã trò chuyện với cậu bé một lúc, dần dần trấn an được cậu bé đang bực bội. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi người đàn ông bên cạnh. Các anh chưa ăn tối à? Giờ đã là 8 giờ 40 rồi. Mà họ vẫn chưa ăn tối. Anh làm sao chăm sóc trẻ con được như vậy? Không biết rằng trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, nhất định phải ăn uống đúng giờ sao? Diệp Mộng Xuyên xoa xoa chân mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu ấy không chịu ăn tối, cứ đòi đến sớm để đón em, sợ ăn xong thì không kịp. Chúng tôi đã chờ em từ 6 giờ. Khóe miệng Kiều Niệm giật nhẹ. 6 giờ cô mới tan học, làm sao có thể ăn xong nhanh như vậy? May mà sư lão đã mệt, nếu họ trò chuyện thêm chút nữa, chẳng phải họ sẽ phải đợi đến 9 giờ tối sao? Kiều Niệm không biết nói gì, chỉ cảm thấy một dòng ấm áp tràn qua lồng ngực. Cô xoa đầu cậu bé, đề nghị. Tối nay các anh muốn ăn gì? Để em mời, Diệp Mộng Xuyên với đôi mắt sâu thẳm, hỏi ngược lại. Ăn gì cũng được sao? Kiều Niệm không thiếu tiền, nên không ngại nếu anh chọn một nhà hàng Michelin hay gì đó. Rất thoải mái đáp. Ừ, gì cũng được. Diệp Kỳ Trần nhìn chú mình, định nói gì đó. Nhưng nghĩ lại, nhớ đến những lời đe dọa vừa rồi của chú. Cậu bé lặng lẽ nuốt lại lời muốn nói. Nhưng vẫn rất muốn cắt tóc quá đi. Cố Tam cũng tưởng rằng ông chủ Diệp chỉ đang muốn lợi dụng cơ hội này để vòi Kiều Niệm một bữa ăn thịnh soạn. Nhưng không ngờ, họ lại quá yếu. Em có biết nấu ăn không? Chỉ cần đơn giản thôi. Gì cũng được, chúng tôi muốn ăn món em nấu. Kiều Niệm, mì trứng cà chua cũng được. Được, Diệp Kỳ Trần không ngờ chú mình lại thông minh như vậy, gật đầu như mổ thóc. Con cũng muốn ăn mì do chị làm. Hì, thôi để hôm khác cắt tóc vậy. Lên xe rồi, Kiều Niệm bắt đầu trả lời tin nhắn của Viên Vĩnh Cầm. Đột nhiên, bên cạnh cô vang lên giọng nói trầm ổn và quyền uy của người đàn ông. Chuyện của Triệu Tĩnh Vi, em không cần lo lắng, sẽ được giải quyết ổn thỏa. Anh đã nói chuyện với thị trưởng Viên rồi, sở cảnh sát sẽ trực tiếp gây áp lực. Kiều Niệm nhướng mày, rất bình thản nói. Em đâu có lo lắng gì, cô ấy là người lớn, đã làm thì phải nghĩ đến hậu quả, làm xong mới biết sợ thì đã muộn rồi. Cô ấy chắc chắn sẽ nhận được sự trừng phạt mà cô ấy đáng phải nhận, yếu đuối không có nghĩa là đúng. Nhiều người luôn cho rằng bên yếu thế là bên đúng, mọi người nên nhường nhịn họ. Không quan trọng gia cảnh của Triệu Tĩnh Vi như thế nào, hay việc cô ấy đã thiếu vắng cha từ nhỏ, tất cả những điều đó không phải là lý do để cô ấy hại người. Nếu ngày đó cô không theo dõi sát sao, cột sắt rơi xuống, đập vào người Thẩm Thanh Thanh, thì cha mẹ của Thẩm Thanh Thanh biết kêu khóc với ai. Không thành công không có nghĩa là không có hành động. Chiếc Phê Tần quay về biệt thự. Giang Ly đang nằm dài trên ghế sofa, thấy họ về, liền ngồi dậy chào hỏi. Diệp gia, ồ, Kỳ Trần cũng đến à? Diệp Kỳ Trần tự hào liếc nhìn anh ta, cười đắc ý. Con đến để ăn mì trứng cà chua chị nấu. Mì trứng cà chua, Giang Ly ngẩn ra, nhìn Kiều Niệm đang đi vào sau đó, liền bám theo hỏi. Chuyện gì thế? Niệm Niệm định vào bếp à? Kỳ Trần chưa ăn tối vì đòi đón em, nên em sẽ nấu cho họ một bát mì. Kiều Niệm rất bình tĩnh, cô đi thẳng đến tủ lạnh, mở ra và hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà có cà chua và trứng không? Chết tiệt, Diệp gia không phải đã nói là sẽ chờ đến khi Niệm Niệm vào đại học mới ra tay sao? Anh ta suốt ngày thì đưa đón tận tình, lại dùng khổ nhục kế để Niệm Niệm nấu ăn cho anh ta. Đây gọi là chưa ra tay à? Giang Ly vừa khinh bỉ hành động hai mặt của anh ta, vừa nhảy dựng lên. Tôi cũng muốn ăn, tôi cũng chưa ăn tối. Cách chương.